Chúng ta là hai thế giới. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói ta là hai thế giới, vậy sao ta yêu nhô vì thế giới của anh cần người con gái như em? Người con gái của thế giới khác, phải vậy tình yêu của anh mới có đủ vị. Không hề nhạt nhẽo, chắc thế, tại căn biệt thự của các chàng trai. Wow, nó to và đẹp hơn biệt thự của chúng mình nhiều nha. Bạch Dương nắm lấy tay của Song Tử rồi há to mồm ra để mà nói. Hừ, Song Tử, các cô ngồi xuống đi. Thiên Bình nhìn vẻ mặt ngây ngô của các nàng thật không thể nhịn cười được. Mấy căn nhà như thế này thì có gì đáng ngạc nhiên chứ, không phải các cô. Song Ngư ngồi trên ghế vắt chéo chân. Không, không, hẳn, chỉ là ngạc nhiên. Khi chúng tôi được sống ở đây thôi. Bạch Dương chu môi ra rất đáng yêu nha, làm cho ai đó chỉ muốn cắn chết cô thôi. À, hiểu rồi, Bảo Bình trầm ngâm, được rồi, vậy chúng tôi sẽ ở đâu? Sử nữ ngồi xuống phía đối diện với các chàng trai, rồi hỏi. Phải đợi đủ người đã chứ? Bảo Bình nói, các nàng nhìn nhau, rồi mỗi người cầm một cốc trà lên uống cho bớt chán. Đợi được một lúc khá lâu, mông thì ê ẩm, chân thì tê cứng luôn, máu bắt đầu chạy ngược hết lên não. Các nàng không đủ kiên nhẫn nữa rồi, sát khí bỗng bay vù vù xung quanh phòng. Nói gì thì nói chứ, bình thường chỉ có các chàng trai ở đây thôi đã đủ làm cho căn phòng trở nên u ám kinh khủng, người hầu ở đây cũng thấy ghê rợn. Bây giờ thì lại thêm cái sát khí của mấy nàng này thì làm cho người hầu ở đây cảm thấy như mình đang ở địa ngục ấy. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. À, về rồi kìa. Kim Ngưu bỗng dưng lên tiếng. Tất cả đều nhìn về phía của hai người là Thiên Yết và Ma Kết. Hai người cũng lẳng lặng đi vào không nói gì, đợi đến khi ngồi vào chỗ rồi thì bắt đầu. Cuộc tuyển chọn gì ư, là tuyển chọn ô xin kiêm luôn. Người yêu, riêng á, người yêu thì là sau này. Hừm, được rồi ai muốn chọn trước nói đi tôi nhường. Thiên Bình cười nguy hiểm, ồ, sao hôm nay Thiên Bình lạ thế, chẳng nhẽ sắp có bão lớn à, Kim Ngưu nói đều. Chọn gì, gì cơ, Bạch Dương lắp bắp, hừ, vậy được rồi, cô là của tôi. Thiên Bình không muốn cãi nhau với tên châu điên kia nên chỉ ngón tay luôn vào Bạch Dương, làm cho cô ngây ngô. Vậy, cô chọn cô, Bảo Bình chỉ tay vào Sử Nữ, tôi, Sử Nữ là mặt ngố, rồi chỉ tay vào mặt mình. Cô, Song Ngư chọn luôn Song Tử. Cái gì thế? Song Tử thật sự chẳng biết cái quỷ gì cả. Vậy cô bé mít ướt, Kim Ngưu chỉ nói, nhưng ai cũng biết là Kim Ngưu chọn ai. Hừ, Sư Tử suy nghĩ, chỉ còn hai người, một người thì là của Thiên Yết rồi, còn một người thì là con nhỏ đáng chết dám gọi cậu là lợn, mà chọn nhỏ đó rồi hành nhỏ cũng hay đấy chứ, Sư Tử nhếch môi trông rất nguy hiểm. Người cảm nhận được điều này không ai ngoài Nhân Mã nhà ta. Cô chọn cô đấy. Hả, Nhân Mã giật mình, đơ luôn. Thiên Yết không cần phải nói gì cả, tự động Ma Kết sẽ là của cậu thôi. Ha ha, quả là ghê gớm, được mấy cậu bạn hiểu mình như thế thì quá là hay rồi còn gì. Nhưng, hiểu được Thiên Yết như thế nào thì chắc các cậu đã trải qua những điều đáng sợ mà Thiên Yết tạo ra. Lại bảo không, chính xác là như thế, Thiên Yết, một kẻ đáng sợ, cô gái đáng thương Ma Kết rơi vào con quỷ đột lốt người kia thì thật là khổ cho cô rồi. Số phận của cô thật bi thương. Đấy là những gì mà các chàng trai nghĩ, hừm, mà cũng không cần quan tâm đến cô làm gì đâu, quan tâm đến mấy nàng kia kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc, Nhân Mã thì cười đau khổ, Cự Giải thì ngơ ngơ như con gà mái tơ, Sử Nữ thì ngô ngố, Song Tử thì khá bình thường, Bạch Dương thì như bức tượng ngồi đơ ra, Ma Kết thì cũng bình thường thôi vẫn làm mặt lạnh. Được rồi, lên phòng với tôi. Thiên Bình cười, đứng dậy lôi Bạch Dương đi. Bạch Dương thì cứ để cho tên đó lôi đi. Theo tôi, bốn chàng đồng thanh nói với bốn nàng, tự biết là mình đi theo ai, nên ai đấy đều đi với chủ nhân chính thức của mình. Còn Ma Kết và Thiên Yết vẫn còn ngồi ở phòng khách chẳng ai nói gì cả, Ma Kết thì nhâm nhi ngụm trà còn Thiên Yết thì ngồi ngắm cô. Đợi đến khi cô uống hết rồi mới nói, đi, Thiên Yết nói xong thì đứng dậy, Ma Kết đặt cốc xuống cũng đứng dậy đi theo Thiên Yết lên phòng. Làm gì thế, cấm xâm phạm chủ quyền nhé. Bạch Dương, Thiên Bình, wow, đẹp ghê ha, đẹp hơn phòng tôi nhiều. Bạch Dương vào phòng thì ngạc nhiên, rồi sau đó chạy xung quanh phòng, còn đụng chạm lung tung nữa. Đừng đụng vào mấy thứ đấy, tôi đang ở đây mà. Thiên Bình ngồi xuống ghế cởi áo khoác ra. À, ừ, xin lỗi. Bạch Dương chán nản, còn lẩm bẩm câu. Bùn xỉn, có thế cũng không cho chạm. Tôi ở đây, sao không chạm vào tôi ấy? Thiên Bình cười, Bạch Dương nghe xong, đứng đơ ra nhìn Thiên Bình. Sao thế, cô có thể chạm thoải mái, đâu cũng được. Thiên Bình thấy thế liền nói. Tôi không, không, phải là, gái, bán, Bạch Dương lắp bắp, mặt thì đỏ bừng, khói thì bốc lên. có sao đâu chứ, Thiên Bình mỉm cười, đứng dậy tiến lại gần Bạch Dương làm cho cô ngại chết tươi luôn. Đừng có lại đây đồ biến thái. Bạch Dương hét lên, chát, tiếng tát này cứ vang mãi và vang mãi. O, o cứu tớ với. Cự Giải, Kim Ngưu, ha, Bạch Dương, Cự Giải đang ngồi chơi với Kim Ngưu thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Bạch Dương. Chiếu tướng, Kim Ngưu nói, a hát thua rồi. Cự Giải cười tê nói, lấy tay cốc vào đầu mình. Vậy tôi thắng rồi nhé, hè hè làm gì đây ta? Kim Ngưu cười nguy hiểm, ực, Cự Giải lo lắng nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Kim Ngưu thấy thế, lòng cảm thấy sung sướng, ha ha nhìn cái mặt đáng yêu của Cự Giải như thế này thì đúng là chẳng thể nào kiềm chế nổi. Thật muốn ăn tươi nuốt sống nàng cua dễ thương này ngay. Vậy, làm một cái chuyện gì đó thật hay nhé. Kim Ngưu tiến sát lại gần Cự Giải. Cự Giải theo phản xạ tự nhiên, lùi lại phía sau, thế là cứ người tiến người lùi, cuối cùng thì Cự Giải cũng dính lấy bức tường. Thật lạnh à, sao lại lạnh thế chứ, mùa hè mà Cự Giải toát mồ hôi lạnh rồi bi thương nhìn Kim Ngưu. Như lời cầu xin, muốn Kim Ngưu thương tình cho ồ, đương nhiên là Kim Ngưu hiểu được cười nhếch mép. Cậu nhanh chóng vòng tay qua eo của Cự Giải làm cho cô giật mình, lôi cô về phía mình rồi hôn một cách thật sâu. Cự Giải không phản kháng cứ thuận theo tự nhiên thôi, hai người hôn nhau, khá là lâu rồi Kim Ngưu mới thả Cự Giải ra. Sao vậy, Kim Ngưu nhìn gương mặt đỏ bừng của Cự Giải thật sợ rất buồn cười. Nụ, nụ, hôn, đầu, hít, Cự Giải ấp úng rồi rưng rưng nước mắt. À, xin lỗi nhé, bé con. Kim Ngưu ôm chầm lấy Cự Giải rồi dỗ dành. Giống như là, hai bố con, à, đáng yêu quá. Xử nữ, Bảo Bình, wow, cái gì đây, gì thế này, lạ mắt ghê, sản phẩm mới, hàng độc à, xử nữ chạy lăng quẳng sờ mó đủ thứ. Bảo Bình đang ngậm cục tức trong mồm nên không nói gì cả chỉ nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, biết rồi anh là nhà phát minh hả? Xử nữ cười tươi, Bảo Bình vẫn thế, không phải sao? Hừm, xem nào, chẳng nhẽ anh là người chế biến mấy cái chất lỏng. Xử nữ suy nghĩ rồi đoán. Ha, chất lỏng, Bảo Bình đang tức bỗng nhiên nghe thấy xử nữ nói thế liền hỏi. À, là mấy cái chất như dung dịch HCl, dung dịch S2SO4, dung dịch SNO3 hay là dung dịch? Xử nữ đang nói thì bị Bảo Bình chặn lời. Không phải, Bảo Bình khoanh tay dựa vào bàn. Không là gì, xử nữ rất tò mò. Doanh nhân, Bảo Bình trả lời, vậy mấy cái này, xử nữ chỉ vào mấy bộ thí nghiệm của Bảo Bình, rồi tiện tay đụng chạm vào luôn. Chỉ là chế biến khi rảnh rỗi thôi, một sở thích ấy mà. Bảo Bình nói rồi quanh sang phía xử nữ, ấy, đừng có đụng vào. Bảo Bình bỗng dưng nói to làm cho xử nữ giật mình, không may hất đổ một bộ ống thí nghiệm đã thế trong đấy còn có mấy dung dịch xanh đỏ tím vàng đủ màu. Thành ra, bùm, khói bay mù mịt, tiếng ho sặc sụa của hai người. Phòng của Bảo Bình tan nát, thí nghiệm của Bảo Bình hỏng be bét, cái đồ phá hoại nhà cô, tức giận Bảo Bình hét lên, hì hì, xin lỗi mà, xử nữ cười chắp tay xin lỗi, lỗi của ai chứ, song tử, song ngư, ha, gì thế, song tử ngồi đánh máy tính trên giường, tò mò nên ngẩng đầu lên hỏi. Biết được, song ngư ngồi ghế đánh máy tính, à, anh cũng là hacker, song tử nghiêng đầu, hỏi song ngư, tựa tựa thế, cậu trả lời, mắt vẫn dán vào máy tính. Tựa tựa, vậy không phải là hacker à, song từ tò mò, tôi là doanh nhân, nghề phụ chắc là hacker gì gì đó. Song ngư nói, ô tôi là ăn trộm, nghề phụ cũng là ăn trộm. Song từ cười tươi, biết cô là người trực tiếp ăn trộm viên ngọc bội của chúng tôi, gián tiếp ăn trộm. Viên ngọc của trời, đúng chứ? Song ngư nói làm cho cô giật mình. Ha ha, đúng rồi, hì, song từ gãi đầu cười gượng, đương nhiên là phải như thế rồi bị nói trùng tim đen mà. Cô muốn đền bù thì cũng được, cô đã gây tổn thất rất nhiều cho tôi. Song ngư ngẩng đầu nhìn song tử, đền bù gì, song tử lo lắng, bất giác lấy hai tay che người mình lại. Tôi không cần cô bán thân, tôi chỉ cần cô bán nghệ. Song ngư thừa hiểu cái hành động của song tử mang ý nghĩa là gì nên nói. Anh, là men chính hiệu, song tử nghi ngờ, men chính hiệu, nhưng không phải là trai tân. Song ngư trả lời, ơ, biết, song tử gật đầu hài lòng. Không gian bắt đầu tĩnh lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng đánh máy. Song tử tiếp tục chơi game, còn song ngư làm gì thì không biết luôn, chơi game. Không, không phải chơi game đâu nha. Song tử đang chơi thì máy tính của mình bị nhiễu tiếng. Xè, xè, cứ phát từ cái máy tính của cô ra. Chính xác thì có kẻ đã gây nhiễu máy tính của cô nhanh chóng bấm bàn phím lia lịa để giải hóa máy tính của cô. Tạch tạch tạch tạch tạch, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng này thôi. tiếng, tạch, dừng lại, xong từ thở phào, cuối cùng cũng hóa giải được máy tính của cô. Con gái không nên chơi mấy cái trò đấy, không tốt đâu. Song Ngư bỗng dưng nói, Song Từ mặt ngơ ngơ nhìn Song Ngư rồi hiểu ra một chuyện. Anh, là người làm nhiễu máy tính của tôi. Ừ, Song Ngư trả lời, ô, hay đấy, nhân mã, sư tử, hoa kê thật. Nhân mã phải nói là cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì trong phòng này toàn là đồ có thể giết được người. Nào là dao kiếm, súng, roi da, có cả bom nữa, đủ các loại luôn. Điều này cho thấy sư tử là một kẻ hiếu chiến, thích đấm đánh. Cô hiểu mình nên cư xử như thế nào chứ? Sư tử cao ngạo ngồi trên ghế vắt chéo chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, hì hì, tôi thật sự không có cố ý đâu, chỉ là tức giận quá thôi, ha ha. Nhân mã cười gượng, được cô mà dám hỗn láo tôi sẽ mang xe tăng ra bắn chết cô rồi sẽ nghiền nát cô. Sư tử đe dọa y. Ha ha, hiểu hiểu, nhân mã toát mồ hôi, lo lắng. Tốt, bây giờ đấm lưng cho bổn thiếu gia. Được được, nhân mã cố cười thật tươi rồi làm theo lời của sư tử. Được rồi, bóp chân, bóp vai, sư tử liên tục ra lệnh, nhân mã liên tục làm theo. Hô hô, khổ thân cho bé ngựa nhà ta ha, cố chịu đi chẳng ai giúp được gì cho bé đâu nha. U u chúa ơi, xin hãy phù hộ cho con. Ma kết, thiên yết, rất là yên tĩnh đúng không ạ, à? E hèm, hai người này thì tính cách gần như là giống nhau mà, họ ghét phiền phức a, nên là mỗi người một việc không cần biết người kia như thế nào. Ma kết thì lướt web, thiên yết thì ngồi xem mấy cái tài liệu của công ty anh. Âu, khá là ngạc nhiên nha, không âu yếm nhau à, cách chương.